trong nhà không an toàn, ngoài kia cũng càng không an toàn. Lúc này Trần Dương chỉ có thể hy vọng, mong rằng ông nội Vu sẽ về sớm một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, âm hôn 2. Tiếng hát ea trong từ đường được gió thổi đến, loáng thoáng nghe được làn điệu thê lương rợn người. Trần Dương nhìn đồng hồ treo tường, ánh trăng chiếu vào trông thấy kim đồng hồ đã qua 3 giờ, gần 4 giờ sáng rồi. Vở tuồng sẽ kết thúc lúc 4 giờ, lúc này cô hồn dã quỷ bị vở tuồng hấp dẫn sẽ ra ngoài dạo chơi. Chúng có thể dạo chơi trong vòng 1 giờ, đến 5 giờ gà gáy sẽ rời đi. Nhưng lúc này còn nửa tiếng nữa, chỉ cần trong vòng nửa tiếng chạy nhanh trở về né tránh bách quỷ dạo phố là được. Trần Dương nghĩ vậy, lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài. Xác khô sau lưng cậu vặn vẹo tứ chi leo ra, có thể nói là vượt nóc băng tường. Cậu chạy đến đầu cầu thì dừng lại xoay người nhìn ra sau, trông thấy đám xác khô vẫn còn đuổi theo, không sót con nào. Xa xa, mấy con chó trong nhà dân dường như cảm giác được thứ đó lập tức bất an sủa vang. Gia đình đó nghĩ là có trộm mò vào nửa đêm bèn mở cửa ra xem, thấy xa xa trong bóng tối có mấy bóng đen nằm rạp dưới đất. Người đàn ông vừa đi tới gần vừa mắng, nửa đêm không ngủ vội đi gặp quỷ sao? Đèn pin trong tay ông chiếu lên mặt xác khô, nó không có ngũ quan, chỉ có 3 cái lỗ đen ngòm trên mặt, nó lập tức rít lên hướng về phía người đàn ông. Người nọ không nói hai lời vội vàng xoay người chạy vào nhà đóng cửa, động tác lưu loát nhanh nhẹn khóa cửa lại. Vợ ông khoác áo rời giường hỏi, chuyện gì vậy? Ông vội vàng bảo bà, về ngủ đi, là thứ đó. Không nên nhìn. Bà vợ nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như em thấy Trần Dương đứng ở đầu cầu thì phải. Sẽ không sao chứ? Hay là gọi nó vào nhà? Nhiều chuyện. Không phải... Em không biết nó tà môn đến cỡ nào. Hôm nay là ngày mấy? Quỷ môn quan mở cửa, nơi nơi đều là cô hồn dã quỷ. Trần Dương không chết đâu, mạng nó cứng lắm. Em đừng tốt bụng không đúng chỗ, nó sẽ khắc chết chúng ta đó. Người đàn ông đen mặt đẩy bà vợ về phòng. Bà vợ vừa định xoay người thì bỗng nhiên một xác khô đập mạnh vào cửa sổ. Hình dáng đáng sợ của nó làm bà hoảng sợ hét lớn một tiếng rồi ngất xỉu. Ông chồng và con chó cũng sợ hãi không dám lên tiếng, trốn trong góc ánh trăng không chiếu đến. Xác khô đứng ngoài nhìn một lát, không nghe thấy tiếng động bèn vòng ra cửa chính, muốn từ đó đi vào. Nhưng nó vừa đến cửa thì hai môn thần gầm lên, kim quang hiện ra. Kiếm gỗ đào trong tay thần đồ chém xác khô thành cho tàn, chậm rãi rơi xuống kẽ đất. Khóe mắt Trần Dương liếc nhìn con gà trống treo lủng lẳng trên ngọn cây tre. Con gà đã chết, màu lông đuôi đã nhạt đi, hai mắt như hạt đậu cũng không còn sáng. Bên chân gà trống là xác pháo ngâm nước đã lâu rất bẩn thỉu. Trên xác pháo là 3 cái bát, trong bát đầy tàn nhang rơi xuống gạo. Cảnh tượng này chứng tỏ gần đây có người chết đối dưới chân cầu. Gà trống dùng để gọi hồn, hồn người chết quay về nhập vào gà trống, sau đó giết gà trống đưa người chết đi đầu thai. Bằng không người chết nhập vào gà trống thì cũng chỉ là xúc sinh, sẽ bỏ qua cơ hội đi đầu thai. Pháo và nhang đèn dùng để đe dọa và thưởng cho cô hồn dã quỷ khác, tránh việc chúng chiếm suất đi đầu thai. 3 bát gạo trắng trộn lẫn tàn nhang là bữa cơm cuối cùng tiễn người chết đi đầu thai. Ngụ ý đơn giản là mong người chết no bụng ra đi. Hàng năm, dưới chân cầu đều chết vài chục người. Người nhà có tiền sẽ thuê người vớt thi thể rồi mời bà đồng hoặc thiên sư chưa thụ lục đã tự xưng là đạo sĩ đến siêu độ vong hồn. Nhưng cũng có người không có tiền, không thuê nổi người vớt xác hay đạo sĩ. Thế nên dưới sông dần dần có rất nhiều vong hồn. Trần Dương đi đến giữa cầu, nghe được âm thanh sàn sạt quen thuộc. Giống như có loài bò sát nào đó đang bò qua bò lại dưới chân cầu, chen chúc dày đặc. Cùng với đó còn có tiếng nước rơi tí tách. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả quỷ nước dưới sông đều bò lên bám vào mặt dưới cầu, đang muốn bò lên mặt trên. Trần Dương không kịp suy nghĩ, vội tháo dây đỏ đeo trên cổ tay, đồng tiền làm nút chặt, cố định lại dây đỏ rồi mới tiếp tục chạy đi. Sau lưng cậu, thi thể ngâm nước trắng bệch leo lên cầu, quỷ nước gặp xác khô lập tức giằng co một trận. Hai bên đều muốn độc chiếm cơ hội hoàn dương duy nhất, thế là bắt đầu cắn xé nhau. Có vài con quỷ nước ôm xác khô té lăn xuống sông, có con xé rách tay chân đối phương. Cuối cùng quỷ nước đông đảo thắng thế, so với xác khô tuy linh hoạt nhưng không nhiều bằng. Thi thể thối rữa lại trắng bệch leo lên trên cầu, hướng về phía Trần Dương phát ra tiếng nước ọc ọc. Đầu lưỡi của nó đã bị ngâm nước biến mất, dây thanh quản cũng hỏng, chỉ có thể phát ra tiếng ọc ọc. Cả người to như nặng 100 kg, nơi nào nó bò qua đều lưu lại vệt nước tanh hôi. Trần Dương quấn dây đỏ trong tay, quất đồng tiền về phía thi thể, dương khí trên đó lập tức thiêu cháy quỷ nước. Nhưng quỷ nước bị ngâm phình to đã sớm mất cảm giác đau đớn, thế nên nó không hề sợ hãi dương khí làm bị thương. Trần Dương không dừng tay, trái lại còn tăng tốc nhắm về phía nó. Cậu lướt qua nách buộc nó, dùng dây đỏ quấn lấy cổ quỷ nước. Sau đó tay chân nhanh nhẹn mà nhảy lên đầu vai nó, vừa làm phép vừa niệm, tả phù lục giáp, hữu vệ lục đinh, tiên sát ác quỷ, hậu trảm giả quang, cấp cấp như luật lệnh quỷ nước liên tục vùng vẫy, cuối cùng bị dây đỏ và chú sát quỷ giết chết. Tình cảnh này tạm thời làm mấy con quỷ nước khác khiếp sợ không dám đến gần. Trần Dương nhân cơ hội chạy trốn, lúc xoay người đi, gương mặt cậu trắng bệch. Chú sát quỷ cần rất nhiều pháp lực, cậu vẫn chưa hoàn toàn thông thạo. Ban nãy vận dụng vì muốn hù dọa đám quỷ kia, muốn tranh thủ thời gian và cơ hội chạy trốn. Bằng không cậu sẽ không đi qua được cây cầu này. Qua khỏi cầu, Trần Dương chạy về phía từ đường. Cậu tính tính thời gian, phát hiện cần phải nhanh hơn nữa. Lúc chạy xa khỏi cây cầu, cậu quay đầu lại nhìn xem, trông thấy có bóng đen và cả bóng trắng của quỷ đang bò về phía cậu. Xem ra là chúng đã kịp phản ứng mà đuổi theo cậu. Kẹt một tiếng, Trần Dương thở hổn hển đẩy cửa từ đường. Đào Hát trên sân khấu dừng hát nhìn qua. Dưới con mắt bình thường không thể nhìn thấy, nhưng cậu thấy được, trên bãi đất trống bày hơn 100 cái ghế, mỗi vị trí đều có quỷ hồn đang ngồi xem hát. Lúc này tất cả quỷ hồn đều đồng loạt nhìn về phía cậu. Cạnh cửa có 2 quỷ sai đang đứng canh gác cũng nhìn cậu. 2 quỷ sai nghĩ Trần Dương là cô hồn dã quỷ, muốn đi qua hỏi tên họ đăng ký vào danh sách. Ngay lúc đó bầu gánh trông coi từ đường phòng ngừa có người xông vào nhanh hơn một bước đi đến trước mặt Trần Dương, mau đi ra ngoài. Người sống không được tiến vào quấy nhiễu tổ tiên. Mấy người trẻ tuổi không kính sợ chút nào, chạy tới đây tìm chết hả? Mau đi ra ngoài. Trần Dương đi lướt qua bầu gánh, cho cháu trốn một lát. Sau đó cậu vái lại 2 quỷ sai rồi nói, xin châm trước cho. Cậu vừa dứt lời lập tức đi vào trong. Tất cả quỷ hồn đều nhìn cậu chằm chằm, 2 quỷ sai hơi kinh ngạc. Lần đầu tiên chúng gặp người có âm khí nặng như lệ quỷ thế này, chúng nhìn nhau, sau đó phát hiện người này thế mà nhìn thấy được quỷ sai. Một quỷ sai nói, xem âm khí quanh người hắn, hẳn là không còn sống bao lâu. Tên kia tiếp lời, âm khí che mờ gương mặt hắn, ta không thấy rõ số mạng hắn, chúng ta có nên quản không? Quỷ sai kia suy nghĩ một chút rồi lắc đầu không quản, mệnh số kỳ dị, mệnh cách bất phàm. Hoặc là chết sớm, nếu không chết sẽ trở nên bất phàm, e là sau này sẽ có liên quan nhiều đến địa phủ chúng ta. Bây giờ nể mặt hắn, sau này có chỗ tốt. 2 quỷ sai nói xong bèn không để ý đến Trần Dương nữa. Quỷ hồn ở đây thấy thế cũng không dám lộn xộn. Huống chi những quỷ hồn này đều là chết già, đang ở địa phủ chờ đợi âm thọ kết thúc. Âm thọ kết thúc là có thể chuyển thế đầu thai, bởi vậy về cơ bản không có oán khí. Bọn họ không hề mơ ước thể chất đặc thù của Trần Dương, cũng không để tâm việc quay trở lại Trần Gian, ngược lại theo dõi nhất cử nhất động của cậu rồi đứng ngoài xì xào bàn tán. Dù sao cũng là những người từng sống trong thôn, ít nhiều gì đều quen biết với người nhà Trần Dương. Họ nhận ra cậu còn muốn kéo lại nói chuyện, hỏi chút chuyện của con cháu nhà họ những năm tháng gần đây. Quỷ sai quát to, người sống không được giao lưu với người chết. Cũng chỉ quát một câu như thế, rồi mắt nhắm mắt mở không để ý gì thêm. Bầu gánh lại cảm giác được một luồng khí lạnh, hắn vội rụt vai ngậm miệng không ngăn cản Trần Dương. Sân khấu kịch vốn dĩ là nơi hay gặp chuyện kỳ quái, nhất là sân khấu dựng lên phục vụ quỷ nghe hát. Chủ gánh hát đã đi diễn vài chục năm, tự nhiên đã gặp qua chuyện kỳ quái. Vì vậy hắn tự biết gặp chuyện như vậy cứ ngậm miệng coi như không biết, cũng không nên tham dự. Hắn ra hiệu cho Đào Hát tiếp tục hát bình thường. Sau đó bầu gánh nhìn thấy ở khoảng đất trống trước mặt Trần Dương, một cái ghế không người ngồi tự động lùi lại, mà cậu như thể bị một lực vô hình nào đó ấn xuống ghế. Trên bàn hoa quả đồ cũng tự động bay lên trước mặt cậu. Chủ gánh hát vội đóng cửa lại, ngậm miệng vùi đầu lui tới góc phòng, nỗ lực không nghe không nhìn không thấy. Trần Dương đang được các cụ ông cụ bà đã qua đời từ lâu trong thôn an ủi. Từng người trong số họ đều đã nhìn cha mẹ cậu lớn lên, cùng ông nội cậu là bạn tốt. Mà lúc này cậu đang ngồi cạnh ông nội, ngoan ngoãn mỉm cười nắm góc áo ông. Bỗng nhiên cửa từ đường truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Chủ gánh hát cau mày hô to, sân khấu kịch của từ đường, người sống không được đến gần. Thế nhưng tiếng đập cửa càng lúc càng gấp gáp, tưởng chừng sẽ phá cửa mà vào luôn. Chủ gánh hát đang muốn đứng dậy mở cửa, Trần Dương thấy thế hô to, đừng mở cửa. Bầu gánh vô cùng ngạc nhiên xoay người, thấy cậu vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cửa lớn. Tiếng đập cửa dần dần biến thành tiếng phá cửa, bản lề như thể sẽ văng ra bất cứ lúc nào. Dưới tình huống như vậy, chủ gánh hát cũng đoán được, có lẽ thứ gõ cửa bên ngoài không phải là người. Hắn lui ra sau mấy bước, lại vội vàng núp ở góc tường. Trần Dương lạnh lùng đứng lên, lại bị ông nội kéo lại. Cậu vô cùng kinh ngạc cúi đầu, lại nhìn thấy ông nội mỉm cười nhìn một Đào Hát, người kia hướng cậu phất tay. Sau đó ông nội kéo cậu chạy ra phía sau sân khấu, quỷ sai thấy vậy vội đuổi theo nhưng bị quỷ hồn ngăn cản. Ngay sau đó cổng lớn của từ đường mở ra, đám xác khô và quỷ nước kia lũ lượt kéo vào. Quỷ sai bận việc chóc nã ác quỷ, lại muốn ổn định những quỷ hồn từ địa phủ đi ra. Bầu gánh hát thấy cửa lớn bị mở tung thì hoảng sợ. Sau đó gió lạnh như từ âm phủ thổi đến, làm tất cả đồ cúng đều bị quét sạch. Hắn biết sự tình không ổn, vội vàng trốn ra sau sân khấu kịch, muốn mời Hoa Quang Sư Tổ ra. Hoa Quang Sư Tổ là hí thần, hí, hát, cũng là hỏa thần. Hoa Quang Sư Tổ năm xưa gặp quỷ làm loạn ở dương gian, lũ quỷ thiếu chút nữa thì đốt cháy sân khấu kịch. Lại được hai quỷ sai không diệt trừ được ác quỷ thỉnh lên mà hiện thân cứu giúp trấn quỷ. Ông cụ Trần đưa Trần Dương đến cửa ngách của từ đường rồi tiễn cậu ra ngoài. Trần Dương nghe thấy tiếng động hỗn loạn từ sân khấu kịch, lo lắng hỏi, từ đường có thể chống đỡ nổi không ông? Ác quỷ tham lam, đâu chỉ có một cánh cửa có thể khiến chúng lui bước. Con đi nhanh một chút, trời sẽ mau sáng. Canh tư quỷ môn sẽ đóng lại, tất cả quỷ hồn đều phải trở về địa phủ, nhưng con vẫn phải cẩn thận những ác quỷ không quay trở về. Ông cụ Trần đưa cháu trai ra cửa, con không cần lo lắng đến sân khấu kịch. Bên kia còn có hai quỷ sai chuyên khống chế ác quỷ, tự nhiên sẽ có cách xử lý. Huống hồ sân khấu kịch còn có Hoa Quang Sư Tổ, vị chủ gánh hát kia cũng là người theo đạo. Mặc dù tu vi không cao nhưng cùng tổ sư có duyên, nếu hắn có thể mời được Hoa Quang Sư Tổ, mấy ác quỷ đó không có gì đáng sợ. Trần Dương bỗng chốc đỏ mắt, có chút không nỡ. Ông cụ Trần đóng cửa lại, hiền hòa cười nói, đi thôi, đạo gia tôn chỉ, sinh ra tôn quý ắt sẽ trở thành người tôn quý. Dương Dương, cố gắng sống thật tốt. Ông nói xong liền đóng cửa lại. Trần Dương lau sạch nước mắt rồi xoay người chạy về nhà. Đi ngang qua cầu thì phát hiện vô số quỷ hồn đang bị đưa về địa phủ. Canh tư đã đến, quỷ môn sẽ đóng lại. Nhưng đối với Trần Dương mà nói, đây cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Bởi vì không riêng gì yêu ma muốn giết cậu, kể cả quỷ sai cũng tưởng cậu là quỷ mà chóc nã quay về địa phủ. Trần Dương trốn trốn tránh tránh mà chạy về nhà, ngay đầu ngõ gặp được Dạ Xoa chuyên môn chóc nã lệ quỷ. Ánh mắt Dạ Xoa không tốt, xem Trần Dương thành quỷ muốn trốn chạy, chấp thiết liên cái khóa vung ra hướng cậu đuổi tới. Dạ Xoa cao đến 2 mét, một bước đi tương đương với Trần Dương chạy 2 bước, rất nhanh đã đuổi kịp cậu. Giả Xoa cũng là ác quỷ, chỉ có điều là quỷ sai của địa phủ. Trần Dương dùng dây đỏ xuyên đồng tiền cổ đỡ đòn của Giả Xoa. Nó nhận ra cậu là thiên sư, càng phẫn nộ quát. Thiên sư tu đạo đã biết lại còn phạm pháp, muốn lợi dụng đạo thuật để trốn luân hồi. Tội tăng thêm một bậc. Nhiều năm kinh nghiệm khiến Trần Dương hiểu rằng có tranh luận cũng vô ích. Giả Xoa vẫn sẽ dùng chấp thiết liên khóa tứ chi của cậu kéo về địa phủ. Từ đó, dù phát hiện sai sót, địa phủ cũng sẽ biến sai thành đúng. Do thể chất cậu đặc thù, cho dù phong đô cũng sẽ không quản vận mệnh của người ở dương gian. Trần Dương rẽ vào đường nhỏ chạy về nhà, lại đụng mặt Dạ Xoa kia trước cửa. Cậu nhanh một bước chạy vào trong nhà, Dạ Xoa không thể vào trong, đứng ngoài cửa kiểm tra tình hình bên trong, cố ý kéo Trần Dương ra ngoài từ cửa sổ. Lúc này gà gáy ba tiếng, phía chân trời lộ ra tia sáng đầu tiên. Giả Xoa bất chấp kiêng kỵ xông vào trong nhà, Trần Dương cầm lấy đồng tiền trên dây đỏ, sẵn sàng bày trận đón địch. Song Phương vừa muốn ra tay, bỗng ông Vu từ đâu cầm bình rượu quay về, nhìn thấy Giả Xoa cũng không kinh ngạc. Ông bảo Trần Dương thu lại dây đỏ, đưa bình rượu cho cậu rồi nói: "Con mang vào bếp cất đi." Trần Dương không phản đối, cầm bình rượu đi vào phòng bếp. Giả Xoa bỗng nhiên tung chiêu, xiềng xích bằng sắt va vào nhau bắn ra tia lửa, vừa vung lên thì bị kiếm đồng tiền ngăn cản. Cậu hơi khựng lại, sau đó vẫn tiếp tục đi vào bếp cất rượu. Tiếng đánh nhau bên ngoài vang lên một lúc rồi ngừng. Lúc cậu đi ra ngoài thì ông Vu đang ngồi trên sofa, vẻ mặt uể oải. Trần Dương đi qua hỏi: "Ông nội, ông không sao chứ?" Ông ngoắc cậu ngồi xuống, sau đó mở mắt nói: "Dương Dương à, đại nạn của ông sắp đến rồi." Trần Dương chấn động cả người, vẻ mặt bi thương: "Là do con phải không?" "Không, không phải, đừng nói bậy nói bạ. Ông không tính là sư phụ con, hai ông cháu ta không thân thích thì khắc cái gì?" "Không đúng, ai nói con khắc chết người chứ? Mệnh của con không phải thiên sát cô tinh thì sẽ không khắc chết thân nhân bạn bè. Nói đến thế rồi mà con còn không tin." Ông nhìn cậu chằm chằm rồi nói: "Ba mẹ và ông nội con đều bị quỷ hại chết, không phải con khắc chết. Đại nạn của ông sắp đến là vì dương thọ của ông tận rồi. Trong sổ sinh tử có viết rõ số tuổi của ông, năm nay là ông phải đi, không liên quan đến con." Trần Dương mím môi, cực kỳ khổ sở. Một lúc lâu sau cậu mới nói: "Khi nào vậy ông?" "Mùa đông năm nay." Ông vươn tay xoa đầu Trần Dương, ông không yên tâm đối với đứa nhỏ này, cho nên mới lợi dụng những mối quan hệ lâu năm, còn phải cầu vị trong cổ mộ kia, mới có thể vất vả tìm được cơ duyên cho cậu. Chỉ là cơ duyên này vô cùng nguy hiểm, một bên có thể là con đường bằng phẳng, mặt bên thì như bước trên con đường đầy dao. Nếu như thất bại, Trần Dương có thể lập tức bị giết chết, không ai cứu được. Nhưng nếu thành công, cả đời cậu sẽ không bị quỷ quái quấy nhiễu nữa, có thể sống tốt đến hết đời. Ông nghiêm túc nói với Trần Dương: "Tìm được cơ duyên của con rồi." Trần Dương vô cùng ngạc nhiên: "Tìm được rồi ạ? Là gì vậy?" "Âm hôn." Ông Vu nói: "Ông giúp con tìm một mối âm hôn." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123: Âm hôn. Ba âm hôn còn được gọi là minh hôn. Minh hôn chia thành hai loại: người sống cùng người chết và người chết cùng người chết. Nam nữ chưa lập gia đình được chôn chung được xem thành vợ chồng. Trình tự tiến hành minh hôn không được thiếu một bước, cần phải nghiêm ngặt tiến hành đầy đủ các bước. Trần Dương là người sống, người kết hôn với cậu đương nhiên đã chết ở cõi âm. Chỉ là người này không phải là một quỷ hồn bình thường mà là quỷ sai phong đô. Trần Dương kinh ngạc không thôi: "Quỷ sai phong đô, đối phương đồng ý không?" "Ông nội, ông không lừa người ta đó chứ?" Ông Vu chột dạ trong trước mắt nhưng mặt vẫn không thay đổi nói: "Ông mời bà mối quỷ liên hệ với đối phương làm mai, hắn đã đồng ý. Nghe nói hắn tuấn tú lịch sự, năng lực làm việc không tệ, sắp tới chắc chắn được lên chức. Ông nghĩ nếu muốn tìm người kết hôn với con, đối phương là quỷ sai âm phủ thì có thể giúp con tạo các mối quan hệ. Hơn nữa con kết âm hôn coi như thành nửa cõi âm, mệnh cách sẽ được thay đổi phân nửa." Mệnh cách của Trần Dương rất đặc biệt, thiếu một giây hoặc thêm một giây cũng không được. Chỉ cần kết âm hôn với người ở cõi âm, mệnh cách mới có thể thay đổi phân nửa, hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh trở thành vật chứa của quỷ như bây giờ. Mà bà mối quỷ tức là bà mối làm mai cho người chết, muốn tính toán ngày sinh, cần bói toán, cần làm các nghi thức tế lễ vân vân thì tìm bà. Ngày nay có rất ít người làm nghề này, ông Vu có thể tìm được, chứng tỏ ông rất để tâm chuyện của Trần Dương. Chỉ là có khả năng cả đời này con sẽ không có con cháu. Nhắc đến chuyện này, trong lòng ông Vu hơi áy náy, mệnh của con quá âm, chỉ tìm được một quỷ sai chịu kết âm hôn với con. Trần Dương có thể sống đến già rồi chết một cách tự nhiên đã là một điều xa vời, vì thế cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn sinh con. Cậu lên tiếng: "Con cũng chưa từng nghĩ sẽ có con cháu, nếu có cũng có khả năng chúng sẽ chết vì con." vậy thì không nên. Ông lại thở dài nói, đối tượng kết âm hôn là đàn ông. Trần Dương sửng sốt trước mắt mấy cái, một lúc lâu sau cậu mới do dự nói, có cần động phòng không? Ông Vu nghe vậy, vẻ mặt còn khó xem hơn, ông nhìn Trần Dương, ánh mắt bi thương như sắp rơi nước mắt. Ông vừa nghĩ Trần Dương, đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà ông xem như cháu ruột, phải kết hôn với đàn ông thì trong lòng khổ sở không thôi, may mà không cần động phòng, nếu không ông thật có lỗi với Trần gia. Trần Dương vội vã an ủi, con không sao, dù sao cũng sẽ không sinh con. Cậu chưa từng thích ai, lúc niên thiếu mới lớn cũng không rung động với người nào. Cả ngày lo lắng bất an, không rõ người bên cạnh là người hay là quỷ. Dưới tình huống như vậy, không xa lánh con người đã là không tệ rồi, nói chi đến yêu đương. Trần Tiểu Dương an ủi người khác thật tệ, cậu nói xong càng khiến ông Vu khó chịu hơn, có xúc động muốn giải trừ hôn ước. Chẳng qua nhìn gương mặt non nớt ngây ngô của Trần Dương, ông lo lắng khi ông không có ở đây, ai sẽ bảo vệ cậu? Đưa vào cổ mộ ở với vị kia cũng không được, chẳng lẽ sống trong cổ mộ cả đời? Không cần động phòng đâu, quỷ sai này chịu ơn của tổ tiên Trần gia, chỉ là giúp con kéo dài tính mạng thôi mà. Ông Vu than thở rồi nói, ông đưa thiệp Long Phượng cho cháu, sau đó bắt đầu các thủ tục cho lễ đính hôn. Cả hai đều là nam, cũng không cần phải đặt xính lễ, cứ cử hành lễ đính hôn thôi. Ông Vu lấy một cái thiệp Long Phượng từ trong túi vải vẫn hay đeo đưa cho Trần Dương. Trần Dương nhận thiệp Long Phượng, vật này trong phong tục kết hôn của người Trung Quốc được coi là bước đầu tiên trong quá trình tổ chức hôn lễ. Đôi bên mang thiệp đến nơi xem bói, xem mệnh tính bát tự và làm thủ tục hợp hôn. Nếu bát tự tính ra hòa hợp thì đôi bên sẽ trao đổi thiệp Long Phượng, sau đó mới tính đến việc đặt xính lễ. Vốn dĩ trong hôn lễ còn có đại định tiểu định, chỉ là âm hôn chỉ cần duy nhất lễ đính hôn, không có phải làm những thủ tục dài dòng kia. Ông Vu lại nói tiếp, vì là âm hôn nên sẽ dùng màu đỏ và màu trắng xen kẽ. Con nhớ các bước thứ tự, từ ngày mai bắt đầu chuẩn bị. Âm hôn cũng là hôn sự, vì vậy có rất nhiều việc. Vậy nên trong lễ đính hôn cần có các thứ một nửa là thật, một nửa là đồ giấy. Thức ăn là thật, quần áo và đồ trang sức là giấy. Sau đó còn nghi thức đón dâu, gặp gỡ gia trưởng họ hàng hai bên, mở tiệc đãi bạn bè bà con, còn trang trí phòng cưới. Lúc viết thiệp mời bạn bè, Trần Dương ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi, có mời nhà gì hàng xóm không ông? Họ có bị va chạm không? Ông Vu im lặng một lúc rồi nói, không cần mời họ. Dù sao cũng là âm hôn, các loại ma quỷ sẽ đến góp vui. Nếu có người sống, không cẩn thận bị va chạm sẽ bệnh nặng một trận. Đã như vậy thì không nên liên lụy đến họ. Cậu viết xong lại hỏi tiếp, vậy khi nào kết hôn? 9 tháng 9. Gần 2 tháng nữa là đến tháng 9. Trần Dương cúi đầu, ánh đèn chiếu lên cần cổ cậu, da thịt trắng mịn như ngà voi, gương mặt tuấn tú, răng trắng mi dài. Đúng là một thiếu niên ưu tú. Ông Vu thở dài trong lòng, đứng dậy đi vào phòng bếp lấy rượu. Vừa mới uống một hớp đã thấy vẻ mặt không vui của Trần Dương. Ông bất đắc dĩ nói, rồi rồi, ông không uống nữa. Trần Dương mím môi, vâng. Khoảng thời gian tiếp theo, cậu lo chuẩn bị lễ đính hôn, đặt trước các vật cần dùng trong hôn lễ như quần áo, giấy tiền, vàng mã, tivi, tủ lạnh giấy. Lúc cậu đến tiệm vàng mã đặt hàng còn bị ông chủ nhìn chằm chằm, một lúc lâu sau mới nghe ông nói đầy hàm ý, người trẻ tuổi, có một số việc người vô lương tâm mới làm, đụng tới sẽ tổn hại âm đức, cậu tự giải quyết cho tốt. Trần Dương cười nói, cháu biết, không phải làm chuyện xấu. Ông chủ sửng sốt, vừa định nói tiếp thì Trần Dương đã xoay người rời đi. Ông bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm, cười lên cũng không giống người xấu. Trần Dương biết ông chủ này lo lắng điều gì, từ xưa đã có âm hôn, nhưng không phải ai cũng tự nguyện, thậm chí nghe đồn có người vì kiếm tiền mà giết người, lấy xác người chết bán cho người khác để kết âm hôn. Rất nhanh đã đến ngày 9 tháng 9, Trần Dương xin trường học nghỉ một ngày, vì ngày kết hôn tính theo lịch âm, lúc này cậu đã nhập học lớp 11 được một tháng rồi. Trần Dương thay đồ chú rể đứng trong phòng, trong lòng hơi căng thẳng. Ngoài phòng, ông Vu và bà mối quỷ đang chuẩn bị. Trên bàn, một bên bày thức ăn nguội, một bên là thức ăn nóng. Thức ăn nguội thuần âm, thức ăn nóng thuần dương. Món ăn nóng được đặt bên phần bàn trải giấy hồng, món ăn lạnh đặt bên phần giấy trắng. Hai bên đặt những hình người nộm bôi xanh bôi hồng trông rất quỷ dị. Có bốn hình người, hai nam hai nữ, được dùng như người giúp việc ông Vu và bà mối quỷ đi tới. Ông ngồi trên cao đường, bà mối quỷ ôm bài vị tiến lên. Trong trước mắt, Trần Dương phảng phất cảm giác được xung quanh đầy quỷ hồn, chúng đang cứng ngắt nhìn mọi người. Bà mối quỷ đi đến trước mặt Trần Dương, mặt không thay đổi, giọng nói có vẻ cực kỳ âm u cổ quái. Tân nương, nhận bài vị của tân lang. Trần Dương căng thẳng nuốt nước bọt một cái rồi ôm lấy bài vị tân lang. Ngón tay cậu hơi run rẩy, ôm bài vị trong lòng rồi lại không biết phải làm gì tiếp theo mà nhìn ông Vu. Trên bài vị trống rỗng, không có lấy một chữ. Vẻ mặt ông Vu không nhìn ra cảm xúc, ông nhìn bà mối quỷ. Bà cũng không nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào bài vị. Bầu không khí trở bên căng thẳng, Trần Dương không dám mở miệng. Lúc đang làm lễ thành hôn không được nói chuyện. Sau đó cậu nghe bà mối quỷ nói, tân nương, thay quần áo cho tân lang. Trần Dương không nhúc nhích, không hiểu ra sao nhìn bà. Bà mối quỷ chỉ phòng tân hôn trên lầu, dịu giọng nói, đi thay quần áo cho tân lang. Trần Dương gật đầu, ôm bài vị đi vào phòng tân hôn. Cậu nhìn chằm chằm cái giường cưới to đùng trong phòng mà đờ người ra. Bà mối quỷ bảo cậu thay quần áo cho tân lang, nhưng tân lang đâu? Trần Dương đặt bài vị lên bàn rồi nói, anh có ở đây không? Có thể đi ra thay quần áo không? Cậu nhìn bài vị gọi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh. Cậu hơi nghi ngờ, có khi nào vị kia đào hôn rồi không? Tôi ở đằng sau cậu. Một giọng nói đột ngột vang lên dọa Trần Dương nhảy dựng. Cậu vội vàng xoay người lại, vừa nhìn thấy gương mặt người đàn ông trước mặt. Cậu lập tức im lặng không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên Trần Dương gặp Đỗ Sóc. Thời gian là ngày thành hôn, địa điểm là phòng tân hôn. Cậu rời tầm mắt rồi lên tiếng, chào, chào anh. Tôi là Trần Dương, người kết hôn với anh. Ánh mắt cậu hơi dao động nên không phát hiện người đàn ông trước mặt nhíu mày. Cậu nghĩ hai bên cứ im lặng không nói chuyện sẽ khiến bầu không khí có vẻ ngượng ngập, lại sợ lỡ giờ lành. Vì thế cậu lấy bộ quần áo tân lang trên giường đưa đến trước mặt hắn. Đây là quần áo tân lang, tôi tự may. Anh xem có vừa không? Tôi à, anh tên gì? Đỗ Sóc rũ mắt nhìn bộ quần áo tân lang, cậu tự tay may. Trần Dương gật đầu, hắn nhận lấy bộ quần áo, cảm nhận xúc cảm trơn mềm khi vuốt ve, đường may rất tinh xảo, có thể thấy được tay nghề rất tốt. Trần Dương cúi đầu, chỉ đứng tới ngực hắn. Hắn vừa cúi đầu nhìn là thấy cái gáy của cậu, ánh đèn chiếu lên khiến làn da cậu trông cực kỳ mịn màng. Ngón tay Đỗ Sóc hơi động vài cái, muốn xóa nắn thử. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, ánh mắt là từ từ tối đi làm người khác không nhìn ra cảm xúc. Chỉ có hầu kết hắn chuyển động hai cái để lộ chút tâm trạng trong lòng. Đỗ Sóc vốn muốn từ chối, lúc này lại đổi ý đưa quần áo cho Trần Dương, ánh mắt sâu lắng nhìn cậu, thay cho tôi. Trần Dương hơi sửng sốt, được. Cậu chủ động cởi nút áo Đỗ Sóc, lúc này mới phát hiện đối phương mặc loại áo bào màu đen có thêu hoa văn vàng, nhìn rất đẹp và sang trọng. Cậu thầm nghĩ trong lòng, thì ra chồng quỷ tương lai là một vương công quý tộc khi còn sống, nếu không sẽ không ăn mặc sang trọng như vậy, nhìn phong thái cũng rất bất phàm. Đai lưng rơi xuống đất vang lên tiếng động nhỏ. Trần Dương cởi áo bào của Đỗ Sóc rồi mặc đồ tân lang vào, sau đó cài nút và thắt đai lưng. Xong xuôi cậu ngẩng đầu lên, vừa nhìn cậu lập tức nín thở, quỷ sai trước mặt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, mặc quần áo tân lang đỏ rực càng thêm phong lưu và đa tình. Xong, xong rồi, tôi ra ngoài trước, anh cứ từ từ đi. Trần Dương vội vàng đi ra ngoài, Đỗ Sóc bỗng gọi cậu lại, Trần Dương quay người hỏi nhỏ. Có việc gì sao? Tôi tên là Đỗ Sóc. Trần Dương ngước mắt, cười nhẹ nói, tôi biết rồi. Cậu vừa đi khuất, hai mắt Đỗ Sóc bỗng lạnh xuống. Trong phòng đột ngột xuất hiện một quỷ sai hướng Đỗ Sóc chắp tay xin tha. Đại đế, là thuộc hạ để lòng tham nhất thời che mờ lý trí, dám đồng ý cùng người ở dương gian kết âm hôn. Mong đại đế bao dung, không trách phạt người ở dương gian. Độ Sóc im lặng một lúc rồi nói, vì sao ngươi đồng ý kết âm hôn? Quỷ sai lại ba lạy, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn Phong Đô đại đế, cung kính nói, tổ tiên Trần gia là ân nhân của thuộc hạ, kết âm hôn chỉ để báo ơn, bảo vệ huyết mạch duy nhất của Trần gia. Ngón tay Độ Sóc xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ, lạnh nhạt nói, ngươi lui ra, sau này không được xen vào chuyện của Trần gia nữa. Quay về gác cổng địa phủ, 10 năm sau về lại Phong Đô. Quỷ sai cảm kích đại đế không trách cứ, chỉ là trong lòng hổ thẹn với Trần gia. Hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể trách lúc tổ tiên nhà họ Trần tìm hắn, không cẩn thận bị Phong Đô đại đế biết dự định kết âm hôn cải mệnh. Đồng thời lúc đó hắn mới biết được nhà họ Trần có đứa cháu mệnh cách cực âm. Có một tiền bối ở Phong Đô từng nói với hắn, đại đế cực ghét người có mệnh cách cực âm cực ác, vừa gặp liền giết. Quỷ sai cố chịu áp lực nói, từ trước đến nay người nhà họ Trần đều làm việc thiện, có công đức 10 đời, nhưng nay chỉ còn một người họ Trần duy nhất. Trần Dương là huyết mạch cuối cùng của Trần gia, mong đại đế bao dung. Nếu như không có công đức 10 đời, hắn đã không gặp được nhiều cơ duyên như vậy. Độ Sóc nói nhỏ, sau đó vẫy tay khiến quỷ sai rời đi. Hắn chắp tay sau lưng đi lại trong phòng vài bước, cuối cùng đứng trước gương nhìn quần áo tân lang trên người, cũng khéo tay lắm. Trần Dương ở bên ngoài gõ cửa, giờ lành đã đến, anh đi ra được chưa? Độ Sóc quay đầu nhìn cánh cửa, lại nhìn bộ đồ tân lang trong gương, suy nghĩ trăm đường. Trần Dương lại nói, tôi vào đây. Vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Độ Sóc. Trần Dương hơi rung động, nhỏ giọng nói, giờ lành đã đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, âm hôn 4. Ông Vu và bà mối quỷ vừa nhìn thấy Độ Sóc lập tức sửng sốt. Ông vỗ vỗ vai bà mối, cảm kích nói, không ngờ bà nói tuấn tú lịch sự lại ưu tú đến thế này. Gương mặt bà mối không thay đổi nhưng không lên tiếng, ánh mắt bà thoáng kinh ngạc, nhưng thấy đối phương cũng không có điểm gì quái dị nên cũng cho rằng đây chính là người bà làm mai. Trần Dương đứng trước mặt ông Vu xấu hổ mỉm cười, ông lại buồn vui lẫn lộn, vốn là kết âm hôn không cần bái đường, chỉ cần bái thiên địa trăm thần coi như thành. Chẳng qua Dương Dương là người sống, phải bái thiên địa và cao đường thì cuộc hôn nhân này mới được công nhận. Ông cười hiền hòa nói tiếp, Dương Dương, ông nội con cũng tới. Trần Dương mở to hai mắt nhìn chỗ trống kia. Lúc ánh trăng chiếu đến, vị trí cao đường vốn trống không bỗng xuất hiện một ông lão tóc bạc râu dài hiền lành, đó chính là ông nội đã mất của Trần Dương. Hai mắt cậu lập tức ngấn lệ muốn nhào qua gọi to thì ông Trần bỗng giơ ngón tay lên miệng, ý bảo cậu không được nói chuyện. Ông cười nói, lúc đang thành hôn chỉ được phép nói chuyện với tân lang. Trần Dương muốn quỳ xuống dập đầu lại bị bà mối ngăn lại. Bái đường thành thân, lại thiên địa, cao đường, lại xong không thể lại tiếp. Sau này có thời gian thì tận hiếu. Lúc đang làm lễ có rất nhiều quy củ, người lớn tuổi rất tin, cần phải dựa theo trình tự tiến hành. Cậu không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, nhận lụa đỏ bà mối đưa qua. Bà mối đưa đầu lụa kia cho Độ Sóc, hắn cầm trong lòng bàn tay, mà bên ngoài, quỷ hồn đã tụ tập đông đến nỗi không còn chỗ trống. Quỷ hồn kia vốn chỉ là cô hồn dã quỷ, chưa bao giờ gặp qua Phong Đô đại đế. Lúc này Độ Sóc thu lại khí tức toàn thân, khiến quỷ hồn không nhận ra, nếu không chúng đã bỏ chạy hết rồi. Quỷ hồn đến tham dự tiệc cưới để lấp đầy cái bụng, còn có tiền lì xì, đương nhiên rất biết điều. Bà mối quỷ hô to, nhất bái thiên địa. Trần Dương hơi do dự, nhưng vẫn quỳ xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn Độ Sóc. Hắn đứng yên một lúc rồi cũng quỳ theo, cùng cậu bái thiên địa. Sau khi lạy xong cả hai cùng đứng dậy, xoay qua đối mặt với ông Vu và ông Trần. Bà mối lại hô to, nhị bái cao đường. Hai người lạy xong, bà hô tiếp, phu thê giao bái. Độ Sóc và Trần Dương mặt đối mặt. Cậu khẩn trương nuốt nước bọt, đây là cái lạy cuối cùng, lạy xong, hai người sẽ trở thành chồng chồng được thiên địa và cao đường chứng kiến và công nhận. không thể đổi ý, từ nay về sau cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ, trừ phi giải trừ quan hệ, bằng không sống chết cùng nhau. Hai mắt Đỗ Sóc sâu kín nhìn người còn đang tuổi vị thành niên trước mặt, thấy đối phương bày vẻ mặt dứt khoát thấy chết không sờn cúi đầu lại, hắn không khỏi buồn cười. Trong lúc vô tình hắn cũng cúi lại theo, đang cúi người thì hắn bỗng hoàn hồn, nhưng vẫn tiếp tục lại. Trong lòng hắn không thật sự xem cuộc hôn nhân này là thật, đến lúc thích hợp sẽ giải trừ quan hệ của hai người. Bà mối lại hô, đưa vào động phòng. Ông Vu và ông Trần lập tức thay đổi sắc mặt, đang tươi cười hiền hòa trở nên dữ tợn. Ông Vu kéo Trần Dương qua một bên dặn dò, con vào phòng tân hôn, tuyệt đối không được cởi quần áo đi ngủ biết chưa? Ít nhất hiện tại không được. Ông suy nghĩ một chút, nhớ lại quỷ sai phong đô này đã nói hắn chỉ báo ân, không thật sự động phòng, nhưng ông vẫn không yên lòng. Ông Vu nghiêm túc nói, đàn ông đều là móng heo lớn, nhất là mấy tên lớn tuổi. Không được tin lời bọn chúng, biết không? Trần Dương gật đầu. Mặc dù không muốn nhưng ông Vu và ông Trần cũng hiểu đây là quy củ. Bèn đưa hai người vào phòng tân hôn rồi dán sát vào cửa nghe lén. Đỗ Sóc đi vào nói với Trần Dương, cậu ngủ trước đi. Cậu ngước mắt hỏi, không phải phải động phòng sao? Hắn quay đầu lại, cậu còn nhỏ. Chờ cậu trưởng thành rồi nói sau. Nói xong hắn mở cửa đi ra ngoài. Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, may mà đối phương không có ý đó. Hù chết cậu, dọa cậu căng thẳng nãy giờ. Ngoài phòng, ông Vu và ông Trần thấy Đỗ Sóc đi ra vội vàng trốn qua một bên. Đỗ Sóc lạnh nhạt nói, hai người đi theo tôi. Hắn nói xong lập tức đi vào căn phòng bên cạnh. Hai người kia không vui vì thái độ của hắn nhưng vẫn theo sau. Vừa đi vào phòng, hai ông lão lập tức bị khí thế kinh khủng của Đỗ Sóc làm hoảng sợ không dám nhúc nhích. Ông Vu còn có thể đứng được chứ ông Trần thì co rúm, run rẩy sợ hãi không thôi. Trán ông Vu chảy từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, vừa sợ hãi vừa cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Trong lòng ông hối hận không thôi, cứ tưởng tìm được mối hôn nhân tốt cho Trần Dương, nào ngờ lại rước lấy ác quỷ đáng sợ, chẳng lẽ là một con quỷ đã hóa tu la? Hay là một A-tu-la? Đỗ Sóc thản nhiên quét mắt nhìn hai người rồi thu lại khí tức mới khiến họ không bị áp lực lớn như vậy nữa. Hắn vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ trên tay, vừa xoa xoa theo quy luật vừa nói. Các ngươi thật lớn gan, che giấu một người có mệnh cực âm suốt 16 năm. Phong đô không biết, địa phủ cũng bị lừa, nhiều lệ quỷ hung thần cũng không giết được hắn. Bây giờ còn có ý kết âm hôn, cả gan làm loạn. Ông Vu sợ hãi nói, ngài là ông vô cùng kinh hãi, mơ hồ đoán được thân phận của người này. Ông không chống cự, chắp tay nói, mong ngài bao dung, Trần gia đời đời làm việc thiện tích đức. Đến nay chỉ còn Trần Dương là giọt máu duy nhất còn sống. Bản thân thằng bé chưa từng làm việc ác, thật sự không nên vì mệnh cách kỳ quỷ mà bị cướp đi cơ hội được sống. Để giọt máu cuối cùng kết âm hôn với một người đàn ông, chẳng phải cũng cắt đứt hương hỏa Trần gia sao? Tổ tiên Trần gia nói mọi chuyện thuận theo ý trời, không làm chuyện trái lương tâm là được. Dù ý trời muốn Trần gia đoạn tuyệt hương khói, bọn họ cũng không ngông cuồng nghịch thiên cải mệnh. Nhưng Trần Dương là người họ Trần, nếu có biện pháp để thằng bé sống sót, sao lại không thử xem? Họ Trần đời đời làm việc thiện, được người người tôn quý, đã có thể làm việc thiện cho người khác. Sao lại không vì con cháu mình mà làm hết sức? Mệnh cách kỳ quỷ cũng không phải là tội lỗi. Người họ Trần vì bảo vệ Trần Dương mà tự nguyện hy sinh tính mạng. Với tình cảm và thái độ này, Trần Dương không đáng sống sót sao? Đỗ Sóc nói, từ xưa đến nay, hơn phân nửa người có mệnh cách kỳ quỷ đều làm hại Dương gian. Làm thế nào ông chắc chắn cậu ta sẽ không gây hại Dương gian? Ông Vu chắp tay, khom lưng hành lễ. Nếu như ngài nghĩ như vậy thì đã không kết âm hôn với Dương Dương. Động tác xoay nhẫn ban chỉ của Đỗ Sóc dừng lại, ngước mắt nhìn ông Vu. Người sau nói tiếp, đại đế, việc hôn nhân của ngài và Dương Dương đã được trời đất chứng giám, đã lại cao đường, ngài không thể bội tình bạc nghĩa. Huyệt thái dương của Đỗ Sóc nhảy một cái, một lát sau hắn lên tiếng, ta cho Trần Dương một cơ hội, bảo vệ cậu ta đến năm 18 tuổi. Nếu như trong khoảng thời gian này hoặc sau năm 18 mà cậu ta tác quái, ta sẽ đích thân giết cậu ta. Còn các người cũng phải bị truy cứu trách nhiệm. Cảm tạ đại đế. Đỗ Sóc nhìn gương mặt nghiêm trang của ông Vu, bỗng cảm thấy mắt hơi đau. Hắn phất tay muốn ông rời đi. Ông Vu vẫn mặt dày dò hỏi, đại đế, xin hỏi sau năm Trần Dương 18, cuộc hôn nhân của ngài và thằng bé. Đỗ Sóc nói như đinh đóng cột, không tính. Đại đế anh minh. Ông Vu khoa trương cúi người, cái trán sắp đụng xuống nền nhà luôn. Đỗ Sóc nhìn ông, không những mắt đau mà đầu cũng đau, đơn giản không nhìn nữa, càng nhìn càng phiền. Lúc này hắn không biết, sau này khi ông Vu đã thành thành hoàng, mỗi lần gặp ông hắn sẽ càng đau mắt hơn. Bởi vì mỗi lần gặp hắn, ông Vu đều lườm trắng mắt, ánh mắt lạnh lùng và tức giận lên án, đồ móng heo. Đỗ Sóc trở vào phòng tân hôn, Trần Dương đang nằm trên cái giường màu đỏ đậm ngủ say, da thịt trắng nõn. Khung xương hay ngoại hình vẫn là thiếu niên, hòa quyện vào màu đỏ lại cực kỳ đẹp mắt. Thế nhưng hắn chỉ thấy đẹp, trong lòng không hề có ý niệm gì khác. Trong mắt hắn, Trần Dương vẫn là một đứa trẻ, hắn làm ông cố ông sơ của cậu còn dư. Hắn kéo chăn đắp cho Trần Dương còn hắn thì ngồi trên cái ghế bành to, hai tay đặt lên bụng nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, hắn lại mở mắt nhìn gương mặt ngủ say của cậu. Im lặng không lên tiếng. Đỗ Sóc phát hiện Trần Dương, người có mệnh cực âm gần như không giống con người vào hai tháng trước. Khi đó hắn vừa phát hiện có quỷ sai ở Phong Đô kết âm hôn với người sống. Vốn tưởng là quỷ sai ỷ thế hiếp người. Ai ngờ sau khi điều tra lại phát hiện có người mệnh cực âm tránh sự giám sát của Phong Đô sống ở Dương Gian suốt 16 năm. Vì vụ đại loạn Phong Đô và Dương Gian 700 năm trước. Đại đế cực ghét người có mệnh cực âm, vì vậy hắn đích thân đến Dương Gian tìm Trần Dương, định tự tay giết chết người này. Lúc Đỗ Sóc đến Dương Gian là giữa tháng 7, ngay dịp Tết Trung Nguyên, trông thấy Trần Dương bị bầy quỷ truy sát, lại liều mạng sống sót, nhìn vô cùng chật vật lại đầy sức sống. Vì tò mò, hắn không lập tức ra tay. Trong lòng lạnh lùng nghĩ, dù hắn không ra tay thì Trần Dương cũng không thể sống sót khi bị bầy quỷ truy sát. Thần linh coi cậu là ác quỷ lại coi cậu là món ăn trên bàn. Cả trời đất này không ai có thể giúp cậu. Trần Dương tứ cố vô thân. Đỗ Sóc cho là Trần Dương sẽ bị giết chết vào ngày Tết Trung Nguyên. Không ngờ cậu có thể trốn đến sân khấu kịch. Dù gặp phải quỷ dạ xoa vẫn có thể chạy thoát. Đỗ Sóc nhất thời hiếu kỳ. Thế là quan sát người ta cả tháng, hắn phát hiện Trần Dương có thể tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều lần, lần nào cũng sống sót khỏi hiểm nguy, khiến hắn kinh ngạc về sức sống và ham muốn sống mãnh liệt của cậu. Sau đó, Đỗ Sóc nghĩ thông suốt, nếu Trần Dương có thể sống sót đến năm 16 tuổi thì đương nhiên đã quen thuộc với bản tính và thủ đoạn của ác quỷ, nếu người như vậy trưởng thành thì sẽ rất đáng sợ. Vì vậy hắn định ra tay moi trái tim của Trần Dương, muốn giết người có mệnh cách cực âm phải moi tim người đó đốt thành tro.